Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Vặn Vẹo vs Bình Chướng. Alabasta Đảo. Đây là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Alabasta Vương quốc an vị đứng ở nơi này. Quốc gia này cũng không phải là Hải Tặc Chi Quốc, mà là lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới chướng 170 cái nước đồng minh một trong. Tại nào đó con đường bên trên, một tòa nhà lầu trên nóc nhà, Rốt cùng Lafitter hai người đứng ở nơi này, nhìn về phía cuối con đường chỗ một đám diện mạo hung thần ác sát người. Không hề nghi ngờ, bị Rốt để mắt tới, chính là thiết bích đoàn hải tặc. Rốt để Robin thủ thuyền về sau, cùng Lafitter cùng nhau lên đảo, tìm kiếm thiết bích đoàn hải tặc tung tích. Tiếp nhận thiết bích đoàn hải tặc cũng đang tìm kiếm Crocodile tung tích. Tại cái này tìm kiếm bên trong, Rốt cùng Lafitter rất nhanh liền phát hiện thiết bích đoàn hải tặc nhân viên. Tiếp theo tìm được to lớn bộ đội, tiền truy nã 180 triệu belly, thiết bích Lavaro, còn có tiền truy nã 70 triệu belly tay đấu vật Hanu. Chủ lực của bọn họ thành viên đều ở nơi này đâu? Lafitter quay đầu nhìn về phía Rốt. Muốn lên sao? Thuyền trưởng, đương nhiên, Rốt đứng chắp tay, đứng tại nóc nhà biên giới chỗ. Ánh mắt bình thản nhìn qua đường phố phía dưới cách đó không xa tụ tập thiết bích đoàn hải tặc. Thành viên, tựa như là đang nhìn một đám kinh nghiệm phong phú dã quái. Siêu, tiếp theo trong nháy mắt, Rốt từ trên nóc nhà thả người nhảy lên, rơi xuống trên đường phố, hướng về thiết bích đoàn hải tặc người phương hướng thẳng tắp đi tới. Thiết bích đoàn hải tặc người tiến lên phương hướng, đúng lúc là đón Rốt đi tới. Trên đường phố có không ít người nhận ra thiết bích đoàn hải tặc người, nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi hướng về bên cạnh né tránh. Cái đó là thiết bích đoàn hải tặc. T, là cái kia hủy đi 13 cái thành trấn thiết bích đoàn hải tặc sao? Nghe nói tổng tiền truy nã đều vượt qua 300 triệu A. Bọn hắn làm sao tới nơi này? Thiết bích đoàn hải tặc thuyền trưởng chính là tiền truy nã 180 triệu. Belly siêu tân tinh, toàn bộ đoàn hải tặc tổng tiền truy nã cũng là cao tới 300 triệu. Tại Grand Line nửa trước đoạn không thể nghi ngờ có uy danh hiển hách. Bất quá, đương Rốt từ nóc nhà nhảy xuống, hướng về thiết bích đoàn hải tặc phương hướng đi qua thời điểm. Bốn phía rất nhanh truyền đến vô số hấp khí thanh âm. Không thể nào. Người kia nhìn làm sao có điểm giống. Chấm ngoặc kép, không sai, là quỷ thủ Rốt. Mọi người ở đây mặc dù rất nhiều đều chưa có xem kia phần liên quan tới Rốt báo chí, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút. Nhưng dù cho như thế, một vị bị chính phủ treo thưởng 200 triệu belly đại hải tặc xuất hiện trên đường phố, tất cả mọi người vẫn như cũ là không tự chủ được bối rối thối lui. Nghe nói quỷ thủ đoàn hải tặc chưa từng cướp bóc qua bình dân. Loại chuyện này ai biết a? Bất quá, bên kia giống như cũng có động tĩnh a. Tựa hồ là thiết bích đoàn hải tặc. Có người quay đầu hướng đường đi khác một bên nhìn lại. Con người kịch liệt co vào đồng thời. Trong lòng càng là run rẩy một hồi. Thiết bích đoàn hải tặc. Mặc dù khoảng thời gian này danh tiếng không có quỷ thủ đoàn hải tặc thịnh, nhưng đã từng đồ sát qua 13 cái thành trấn hung danh, như cũ khiến người nghe ngóng hãi nhiên. Mà lại trọng yếu chính là thiết bích đoàn hải tặc cùng quỷ thủ Rốt thế mà xuất hiện ở cùng một cái trên đường phố. Trùng hợp không? Nếu là nhớ không lầm, quỷ thủ đoàn hải tặc tựa hồ là cái bốn phía săn giết cái khác đoàn hải tặc tồn tại. Có người nghĩ đến điểm này không khỏi hô hấp ngưng trệ. Trong lòng mơ hồ hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Quỷ thủ đoàn hải tặc chẳng lẽ sẽ cùng thiết bích đoàn hải tặc ở đây phát sinh va chạm sao? Tại vô số hoặc chấn kinh, hoặc khẩn trương, hoặc ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú, Rốt cùng thiết bích đoàn hải tặc ở giữa trên đường phố. Đám người chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất. Thiết bích đoàn hải tặc người thấy được Rốt, một cái tiếp một cái dừng bước. Quỷ thủ, Rốt. Thiết bích đoàn hải tặc thuyền trưởng thiết bích Lavaro đứng ở nơi đó. Nhìn qua đối diện Rốt, hơi nheo mắt lại, nói, náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn dám như thế tùy ý lộ diện sao? Không, cũng không phải là tùy ý lộ diện, mà là đặc biệt vì ngươi mà lộ diện. Tiền truy nã 180 triệu Belly. Thiết Bích Lavaro, nghe nói, ngươi rất mạnh. Rốt hướng về phía trước lại đi hai bước. Tại khoảng cách Thiết Bích đoàn hải tặc đám người chỉ có 10 mét khoảng cách dừng bước lại. Ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Lavaro khóe miệng có chút dơ lên. Hướng về phía Rốt nói. Phá tan một cái hải quân chi bộ. Thực lực của ngươi cũng rất tốt. Bất quá ngăn trở con đường của ta. Cũng không phải cái gì sáng suốt hành vi. Ta hiện tại muốn tìm người tính sổ sách. Không có thời gian chơi với ngươi. Thật sao? Rốt nhẹ nhàng nâng lên chân. Nói. Ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Chỉ có một người có thể còn sống sót trò chơi. Oanh. Rốt nâng lên chân đột nhiên đạp xuống. Hắn phía trước đại địa đột nhiên vặn vẹo. Bày biện ra như sóng biển bình thường kinh khủng gợn sóng. Hướng về Thiết Bích đoàn hải tặc đám người trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đi. Xem ra ngươi là sống ngán. Lavaro sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Hắn có thu tất báo là có tiếng. Nếu không cũng sẽ không bị Crocodile bày một đạo về sau. Còn đặc biệt tới trả thù. Bất luận cái gì có can đảm khiêu khích hắn người. Đã toàn bộ bị hắn đưa vào địa ngục. Phòng hộ, bình chướng. Hai tay của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Một chỗ ngoặt khúc. Một mặt trong suốt pha lê hình dáng bình chướng liền xuất hiện ở đường đi trung ương. Hung hăng đâm vào dưới mặt đất. Oanh, vặn vẹo chi lực dọc theo đại địa phun trào mà đi. Đánh vào bình chướng phía trên. Để kia pha lê hình dáng bình chướng đột nhiên bày biện ra quỷ dị vặn vẹo cùng lõm. Phảng phất một khối kẹo mềm. Lavaro vẫn là lần thứ nhất gặp được. Có thể dung chuyển hắn bình chướng người. Đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, nhưng lại không chút kinh hoàng, mà là đưa tay hướng về phía trước đẩy. Thiết Bích xung kích, lõm vặn vẹo bình chướng, như là có co giãn cao su, phanh một cái bắn về nguyên hình. Đồng thời một cỗ phản xích chi lực hướng về phía trước bỗng nhiên bộc phát. Cùng Rốt phóng thích vặn vẹo chi lực đánh tới cùng một chỗ. Ầm ầm, trong chốc lát, bình chướng phía trước đại địa từng khúc băng liệt. Hướng về hai bên lan tràn mà đi. Trong nháy mắt đã nứt ra một đạo bề rộng chừng 10 mét thật sâu khe rãnh. Mà Rốt ngay phía trước mặt đất. Càng là toàn bộ bầy biện ra phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Như là động đất cấp 10 qua đi. Hai bên đường nhà lầu. Bị dư ba hơi tác động đến. Liền tại tiếng ầm ầm cùng trong tiếng thét chói tai triệt để sụp đổ. Dẫn tới vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này. Còn là người sao? Cơ hồ đều không chút động đậy. Liền phá hủy một khối lớn đường đi mặt đất. Để hai tòa nhà phòng phá thành mảnh nhỏ sụp đổ xuống tới. Trường hợp như vậy rơi vào đông đảo bách tính trong mắt. Không thể nghi ngờ là để bọn hắn kinh hãi sau khi. Trong lòng rung động đến tột đỉnh. Phá hư không xong a. Rốt nhìn qua kia bị bóp méo chi lực vặn vẹo biến hình. Nhưng lại bỗng nhiên bắn trở về bình chướng. Ánh mắt rất là bình tĩnh. Cũng không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Trái ác quỷ năng lực. Tại nhiều khi cũng chia khắc chế nói chuyện. Tỉ như giải phẫu trái cây. Cơ hồ liền có thể nghiền ép bình chướng trái cây. Khiến bình chướng hoàn toàn hết hiệu lực. Nhưng động vật hệ năng lực giả nếu là đối mặt bình chướng trái cây. Coi như có thể thi triển ra một quyền hủy diệt một cái thành trấn lực lượng. Đều đánh không nát cái này nho nhỏ bình chướng. Mà hắn vặn vẹo trái cây. Đối bình chướng trái cây lại là có thể có hiệu lực. Cứ việc không cách nào phá hủy bình chướng. Nhưng lại có thể tướng bình chướng vặn vẹo biến hình. Như là cao su bình thường xoa dẹp bóp tròn. Thật sự là làm ta giật cả mình. Ngươi là cái thứ nhất có thể dung chuyển ta bình chướng người. Chấm ngoặc kép, bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Lavaro lạnh lùng nhìn qua Rốt, đôi mắt bên trong hung tàn chi sắc chợt lóe lên, nâng lên hai tay bỗng nhiên vung lên, Thiết Bích va chạm, bạch, hai mặt bình chướng tại Lavaro hai tay hướng ở giữa khép lại tư thế bên trong. Lặng yên không tiếng động xuất hiện, tướng Rốt kẹp ở giữa, lấy cực nhanh tốc độ hướng về trung ương đè ép mà đến.